Dạ tâu, hạ thần chỉ e tên này bỏ chạy. Ủa, dạ e bệ hạ này bôn đạo. Tại sao? Tại sao lại có bệ hạ này? Với bệ hạ kia còn nhà vua ta sao? Ta muốn biết tại sao nhà vua muốn bôn đạo. Tại sao vậy? Ta hỏi tại sao vậy? Ta biết rồi. Chỉ vì mấy chữ giàu sang danh lời mà người ta sẵn sàng buông thần bán thánh và thầy chúa đối vua chẳng có ai ngồi. Một đại thần vì danh lợi mà không dám nhìn chúa phụ, một bần dân đang run rẩy trên chiếc ngai vàng. Buồn, buồn hơn nữa là một bà mẹ đã lạnh lùng chẳng muốn nhìn con. Dương Nhi, sao cũng không tỏ quay đầu ngồi nghiêm thanh thích vậy? Thôi à, để tôi xuống với ông lên làm vua, tôi đi chứ rồi đi. Dương Nhi, bắt nó lại, không phải thằng này, bắt thằng này dám lại. Này, mẫu hậu. Mẫu hậu đã phản bội tiên vương rồi. Tâu thái hậu, đáng lý ra kẻ hèn này ngăn không cho thái hậu giam thái tử Khi Sơ. Làm gì mới ngăn được? Nhưng vì lẽ gì người có ý nghĩ ngu si đó? Vì tôi nhận thấy bà là một kẻ vô lương, quên những người ân đã giúp cho thái hậu có được ngôi vị ngày nay rồi lấy quán trả ơn. Người là thằng lái buồn biết chuyện chi mà dài dòng lý thương. Là thằng lái buồn nhưng tôi biết rõ chuyện 18 năm xưa. Người là ai mà bảo là biết thì chuyện chốn thâm cung. Ai bị bỏ rơi vì nhà vua sủng ái một cứ kỳ, còn ai biểu tôi đem hoàng tử thủ tiêu cho biệt giang. Nhà ngươi là ai mà có điều bí mật của ta? Tâu thái hậu, hạ thần là cha ruột của thái tử Khi Sơn mà thái hậu vừa ra lĩnh bắt giam. Ngươi là đại quân, tên cận vệ trung thành của thái hậu ngày xưa. Người đã lãnh sư mạng thủ tiêu hoàng tử và thay vào đó núm ruột của mình. Người đã bày mưu cho bà đổn bụng mang thai. Người đã bị thủ hạ của bà chẳng giết trên đường sư mạng. Và ngươi còn sống được đến ngày này, còn hoàng tử quy tâm ngươi đã giết rồi. Bà ơi, tuân lệnh của bà, tôi đã giết hoàng tử Quy Tâm. Giết bằng cách đem một cành vàng lá ngọc quăng vào trong túp liều tranh tới ta. Nơi đó có người mẹ mất con thiếu tình mẫu tử, sẵn sàng hứng lấy giọt máu rơi cho dơ sầu bớt thảm cho đoạn tháng qua ngày. Người đó là vợ tôi, ôi biết bao năm tháng lạc loài. Khi hay tin tôi bị người ta sát hại, vợ tôi sợ quá lên nên đã lìa bỏ quê cũ làng xưa, đứng trước ngôi nhà quan phế nhện bám rêu phong. Lòng của tôi não nề chua xót, 18 năm xuôi ngược tìm không gặp được người vợ thân, chẳng biết nàng đã chết hay còn trôi giạt tận phương nào. 18 năm nay tôi để tâm dò xét sự hưng phế của triều đình và mong có ngày nay đi đối diện cùng thái hậu. Bây giờ ngươi muốn gì? Bát vàng châu báu

dính về sao lòng dần nghe như luyến tiếc nhọn lúc đèn hòa những buổi đón chờ nhau. Đêm đã nhạt nhạt sao thức trắng đêm qua hai đứa trang mang rừng hơn gọi hồn em yêu núi sông lên đường. Đời người con gái không gì vui hơn là được săn soi mơ buổi du quy mà nghe pháo nổ trong lòng. Sao cưới chưa mai mà sao thương nhớ không cùng, đèn đại lộ đêm nay buồn điêu hắt, lạc lõng trời cao từng ngày cưới